Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 230, phu quân là thẳng nam ung thư, 55. Góc chuyện audio.com. Chấm, A Tứ Nhi cảm thấy chấm nên xử lý như thế nào? Nữ đế nhàn nhạt mở miệng. Đã là tội chết, như thế khinh thị nữ nhân. Nhi thần xem hẳn là để hắn còn sống. Cho hắn biết cái gì là thê vi phu cương. Phụ sướng phu tùy, Cố Thiển Vũ thành khẩn nói. Mẹ chứng, không cho hắn có cái này nhận biết. Nàng nhiệm vụ coi như thất bại. Nữ đế nhìn Tả Nghiêm một chút. Sau đó cười lạnh, tốt, vậy trước tiên giam giữ Thiên Lao. Chờ hắn lúc không còn nói năng lỗ mãng. Nói loại này làm trái cương thường. Lúc đó lại xử tử. Cố Thiển Vũ, nàng còn tưởng rằng chờ Tả Nghiêm lúc nào nhận thức đến sai lầm của mình. Lúc nào lại thả ra, kết quả là xử tử. Bất quá cũng thế, Tả Nghiêm cũng không có đối với Đoan Quốc Giang Sơn xã tắc làm cống hiến. Còn chống đối nữ đế, không chơi chết hắn chơi chết ai. Vạn vạn không nghĩ tới, nữ đế xử lý xong Tả Nghiêm, liền bắt đầu xử lý Cố Thiển Vũ. Tứ Nhi lần này bình định man tộc có công, nhưng là, nữ đế lời nói xoay chuyển, cả người tỏ ra thập phần uy nghiêm, quân lương bị đốt chuyện này, ta không thể không cho thiên hạ bách tính một lời giải thích. Cố Thiển Vũ, còn có quốc sư, ngươi thế mà đem quốc sư ném ở Ngọc Quan, nếu như quốc sư có cái gì sơ suất, Phượng Tứ Quân ngươi đảm đương nổi sao? Nữ đế lạnh lùng mở miệng, nhi thần biết tội. Mời mẫu hoàng trách phạt, Cố Thiển Vũ trong lòng trợn trắng mắt, ngoài miệng cầu tha, đây chính là mẫu thân kế A, thỏa thỏa mẫu thân kế. Cuối cùng Cố Thiển Vũ vẫn là công tội bù nhau, bị nữ đế phạt trong nhà đóng cửa 3 tháng. Cố Thiển Vũ bị giam lại ngày hôm sau, Bắc Thâm liền trở lại. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này khẳng định là cố ý không cùng với nàng cùng nhau về. Để cho nữ đế có một cái cớ lột chiến công của nàng. Hiện tại nữ đế đã bắt đầu kiêng kỵ nàng. Nếu như nàng công cao cái chủ, sớm muộn thành cái thứ hai Tả Nghiêm. Cho nên Bắc Thâm làm như vậy cũng coi là đang giúp nàng. Nguyên chủ không có yêu cầu nàng đoạt vị. Chỉ cần nữ đế không tổng tìm nàng cha. Cố Thiển Vũ vui làm một vương gia nhàn tàn. Nữ đế đem nàng phơi một bên mặc kệ. Nhưng Bắc Thâm lại đem nàng tứ vương phủ xem như phủ đệ của mình. Cũng không có việc gì liền để Huyền Diệc cho nàng đưa 2 con cá. Để nàng nướng cá cho hắn ăn. Tả Nghiêm bị giam tại hình bộ. Cố Thiển Vũ cũng không có việc gì liền đi. Liêu, Tả Nghiêm mấy lần, thường xuyên một lời không hợp liền cho hắn rót xuân dược. Rót nhiều lần, Tả Nghiêm thế mà bất lực. Cố Thiển Vũ, kỳ thật ngự y cũng chỉ là nói Tả Nghiêm thận hư. Để hắn ăn chút tráng dương hảo hảo nuôi, tiểu dây dây về sau vẫn có thể dùng. Nhưng Tả Nghiêm là thuộc tính cái kia chịu ngược đãi. Hết lần này tới lần khác cho là mình không được, cả người mất hết can đảm. Cố Thiển Vũ liền gọi hắn Tả Công Công. Hắn đều không có gì phản ứng. Tiểu dây dây không cứng nổi Tả Nghiêm, quả thực cùng choáng váng. Cố Thiển Vũ đều không hứng thú đi tra tấn hắn. Ngày thứ 3, 6666 biến mất thật lâu xuất hiện lần nữa. Tiểu Vũ Vũ, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới này? Bất kỳ nam nhân nào đều không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành thái giám. Tả Nghiêm cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại, nam không nam nữ không nữ, lại có tư cách gì xem thường nữ nhân? Thế giới này để Cố Thiển Vũ tâm thập phần mệt mỏi. Nàng đã sớm muốn rời đi. Thời điểm vừa dự định cùng 6666 nói rời đi. Một con tiểu hắc miêu ngậm một cái giỏ trúc đi tới. Sau đó một mặt ngốc manh nhìn nàng. Cố Thiển Vũ thở dài một hơi. Sau đó đối với 6666 nói. Chờ một chút. Cố Thiển Vũ nhận mệnh đem giỏ trúc cá cầm lên, sau đó đi phòng bếp. Sau khi đã nướng chín, Cố Thiển Vũ đem cá thả lại Huyền Diệc trong giỏ trúc. Có đôi khi thời điểm Bắc Thâm lười nhác đến, hắn liền sẽ để Huyền Diệc chạy chân. Kỳ thật Cố Thiển Vũ cũng rất hiếu kỳ. Huyền Diệc con mèo này vì mau chưa từng có đánh chủ ý cá trong giỏ trúc. Nó không phải mèo, mèo không phải thích ăn cá sao? Ta đi, Cố Thiển Vũ cho Huyền Diệc vuốt thuận lông. Gặp lại, cũng không biết Huyền Diệc có nghe hiểu hay không. Nó cọ cọ Cố Thiển Vũ lòng bàn tay. Bộ dáng thập phần nhu thuận lấy lòng. Đem Huyền Diệc đuổi đi về sau. Cố Thiển Vũ đối với 6666 nói. Rời đi thế giới này, cách chương.